Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 186, Phong Hào Độc. Lục Uyên thu hồi nhãn thần, không còn quan tâm Ngọc Thiên Tâm, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Mộng Thần Cơ. Mộng Thần Cơ sắc mặt tái xanh. Liên đới lấy bên cạnh hắn hai cái lão giả sắc mặt một dạng không dễ nhìn. Dù sao hôm nay Thiên Đấu Hoàng gia học viện thật sự là bại quá thảm rồi. Lục Huyên cơ hồ là một người đem toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đè xuống đất bạo nện. Một cái đại hồn sư, tiền tiền hậu hậu chiến bại hơn 10 tên học viên. Bọn họ vì thắng lợi thậm chí không tiếc vận dụng đã sắp tốt nghiệp hồn tông học viên. Hơn nữa còn dùng tiêu hao hồn lực dạng này kế sách. Kết quả vẫn bại, thậm chí sau cùng một ván, Lục Huyên trực tiếp là một đôi thất đánh bại 3 tên hồn tông, 4 tên hồn tôn, đây cơ hồ là đem bọn hắn Thiên Đấu Hoàng gia học viện mặt mũi ném xuống đất chà đạp. Bọn họ làm Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy sắc mặt lại làm sao có thể không khó coi. Giờ phút này nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, Mộng Thần Cơ ánh mắt bên trong bí mật mang theo lửa giận như muốn đem Lục Huyên hoàn toàn chìm ngập. Thậm chí trong ánh mắt còn bí mật mang theo nhè nhẹ sát ý. Đừng tưởng rằng Mộng Thần Cơ bình thường hòa ái dễ gần, nhưng là có thể tu luyện tới hồn đấu la dạng này cảnh giới nhân vật, trong tay lại làm sao có thể không có nhiễm phải máu tươi. Cái gọi là hòa ái chẳng qua là tự thân lợi ích còn không có bị xâm phạm thôi. Đối Mộng Thần Cơ ánh mắt trực tiếp mang tính lựa chọn làm như không thấy. Lục Huyên nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn lấy dưới lôi đài chư thế lực thủ lĩnh trên mặt biểu lộ, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Hôm nay mục tiêu đã hoàn mỹ đạt thành, tạm thời trước tiên có thể rút lui một đợt. Hướng về Thiên Nhận Tuyết vị trí đưa cái mịt mờ ánh mắt. Lục Huyên nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, sau đó chắp hai tay sau lưng, hướng về dưới lôi đài đi đến. Lục Huyên vừa xuống lôi đài, một thanh âm liền truyền tới. Chẳng lẽ các hạ liền muốn như thế đi hay sao? A, không biết còn có gì chỉ giáo. Lục Huyên quay người nhìn qua, nguyên lai là Tuyết Tinh Thân Vương gia hỏa này. Lục Huyên đã từng tìm hiểu qua hắn, đối tướng mạo của hắn còn tính là có chút quen thuộc. Tuyết Tinh Thân Vương nghênh ngang nện bước 8 bước, đi đến cách Lục Huyên còn có 5 mét thời điểm dừng bước. Các hạ tại ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện náo loạn như thế vừa ra, làm đến ta học viện rất mất thể diện, liền muốn đi thẳng như vậy, không khỏi cũng nghĩ có chút quá đẹp đi. Tuyết Tinh Thân Vương nguyên bản không có ý định xuất thủ, nhưng là lại không nghĩ rằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện sẽ bại thảm như vậy. Cơ hồ là đem hoàng thất mặt đều mất hết, cho nên cho dù Thiên Đấu Hoàng gia học viện hiện tại người phụ trách là Tuyết Thanh Hà, hắn cũng nhất định phải nhúng tay, bởi vì nếu như Tuyết Dạ Đại Đế nếu như biết hắn ở chỗ này lại tùy ý hoàng gia mặt mũi mất hết mà. Không có làm, đồng dạng sẽ trách tội tới hắn. Còn nữa, hắn thủy chung cũng là hoàng thất một viên, bảo trì tôn nghiêm của hoàng thất là tất cả hoàng tộc con cháu trách nhiệm, cho nên về tình về lý hắn đều là muốn xuất thủ. Bất quá xuất thủ của hắn có lẽ mang tới không có mỹ kết quả tốt, ngược lại khả năng đem tình huống làm cho càng hỏng bét. Há, thật sao? Con người của ta luôn luôn nghĩ rất đẹp, chẳng lẽ lại các ngươi học viện còn muốn ép ở lại phía dưới ta không thành? Chậc chậc, trận đấu thua thất bại thảm hại, cho nên là liền khí độ cũng muốn cùng một chỗ thua sao? Thiên Đấu Hoàng gia học viện thật đúng là lợi hại đâu. Lục Huyên khinh thường cười cười, nói ra. Tuyết Tinh Thân Vương nhíu mày, nói, ngươi có biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lục Huyên đánh giá Tuyết Tinh Thân Vương dáng vẻ, nói, nhìn ngươi óc đầy bụng phệ, hiển nhiên một bộ heo mập dạng, không cần nghĩ khẳng định là hoàng thất cái nào đó hoàn khố thân vương. Ai, làm sao thiên đấu hoàng thất ra hết các ngươi đám rác rưởi này đâu? Tuyết Dạ đại đế vị hoàng đế này làm không đúng chỗ a. Lớn mật, vậy mà gọi thẳng đại đế tục danh. Mộng Thần Cơ lúc này một tiếng gầm thét. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tuyết Tinh thân vương híp mắt lại. Mỗi khi mắt hắn híp lại thời điểm, cũng là trong lòng sát ý mạnh nhất thời điểm. Lục Huyên mà nói triệt để chọc giận cái kia chật hẹp lòng ra. Thế nào, Tuyết Dạ tên không thể gọi sao? Vậy hắn đặt tên làm gì? Còn có ngươi chẳng lẽ không phải sinh ra dung mạo heo mập dạng? Ta nói có lỗi sao? Lục Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Dường như căn bản không biết mình chỗ nào nói sai. Phốc vậy, trong đám người truyền đến một tiếng cười khẽ. Thanh âm thanh thúy như linh đang. Nguyên lai là chữ Vinh Vinh cái này tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng linh động mắt to xem xét cẩn thận một phen Tuyết Tinh thân vương. Khóe miệng móc ra một vệt cười khẽ. Nói vẫn rất hình tượng. Nghe được tiếng cười, Tuyết Tinh thân vương tức giận nhìn sang. Ánh mắt hung ác. Vinh Vinh, chớ nói nhảm. Chữ Phong Trí ôn nhuận âm thanh vang lên. Ấm áp ánh mắt cùng Tuyết Tinh thân vương hung tợn ánh mắt liếc nhau một cái. Hướng về Tuyết Tinh thân vương áy náy nhẹ gật đầu. Nhìn đến lại là chữ Phong Trí nữ nhi bật cười. Tuyết Tinh thân vương cũng không tiện phát tác. Chỉ là đem ánh mắt lần nữa tìm đến phía Lục Huyên. Hung tợn nói ra. Tiểu quỷ, ngươi thật là chọc giận ta. Tiểu tử cuồng vọng, vậy mà đối đại đế bất kính. Mộng Thần Cơ ba người tiến lên một bước. Trên thân hồn đấu la khí thế liền muốn hướng Lục Huyên trên thân áp đi. Muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Cuồng tê đấu la thân hình xuất hiện ở phía trước. Trong nháy mắt thay Lục Huyên ngăn trở tất cả uy áp. Trên người khí thế bàng bạc đem Mộng Thần Cơ ba người khí thế hoàn toàn đè ép trở về. Thậm chí đảo ngược áp chế hướng ba người. Phong hào đấu la dù sao cũng là phong hào đấu la. Cho dù chỉ là một cái 93 cấp phong hào đấu la cũng không phải ba cái 80 đến cấp hồn đấu. La có thể so, đương nhiên, nơi này nói là tình huống bình thường. Thiên kiêu là không bao gồm ở bên trong. Phong hào đấu la, kiếm đấu la nhẹ nhàng híp mắt lại, nói, xem ra hồn lực tại 93 cấp hai bên, cũng không yếu, chẳng qua nếu như chỉ là như vậy thiếu niên này hôm nay ngược lại là có khả năng đi không được. Kiếm thúc, ý của ngài là, chữ Phong Trí hỏi, đến rồi, kiếm đấu la không có trả lời, ngược lại nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nghe được kiếm đấu la, Thiên Nhận Tuyết trong lòng căng thẳng, nếu như nàng không mong đợi sai, Lục Huyên bên người giống như thì mang theo cuồng tê đấu la một người. Bây giờ nhìn tình hình tựa hồ có chút không ổn, mà bên người nàng Sa Mâu cùng thứ đồn hai đại đấu la lại không thể tùy tiện ra sân. Chính là bình thường hộ tống nàng lúc đều là che giấu. Bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc là có người biết bọn hắn. Nếu như bọn hắn xuất thủ, Lục Huyên thân phận bại lộ không thể nghi ngờ. Hôm nay hết thảy thì uổng phí. Đến cùng nên làm cái gì? Độc Cô Tiên Sinh, đã làm phiền ngươi, ta muốn tiểu tử này chết. Tuyết Tinh thân vương mang trên mặt một tia dữ tợn. Hôm nay tên tiểu quỷ này hắn giết định. Tuyết Tinh thân vương vừa dứt lời, sau người đi ra một cái lão giả, vóc người gầy cao. Tóc cùng chòm râu đều là màu xanh sẫm, một đôi mắt càng giống là lục bảo thạch đồng dạng nhấp nháy. Tỏa ánh sáng, nếu là hắn, chữ Phong Trí trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Phong hào độc, Bích Lân đấu la, độc cô bác, kiếm đấu la nhẹ nhàng nói ra. Xem ra, tiểu tử này hôm nay có phiền toái. Nhìn lấy hiện thân độc cô bác, Thiên Nhận Tuyết đồng tử hơi co lại. Lại là độc đấu la độc cô bác. Hiện tại bọn hắn bên kia có độc cô bác cùng tam đại giáo ủy. Một tên phong hào đấu la cùng ba tên hồn đấu la tồn tại.